anh trai, em không cần tìm người mang thai hộ, em muốn anh sinh đứa nhỏ cho em muốn có cục cưng mang huyết mạch của chúng ta. Nhạc Thiệu hôn lên mặt của Yến Phi, anh trai, đây là ông trời thương xót a, không chỉ làm cho anh sống lại còn cho anh sống lại trong một khối thân thể đặc thù đến như vậy. Anh không biết thời điểm nhìn thấy ảnh chụp siêu âm B em có bao nhiêu cao hứng. Tôn Kính chỉ nói tiếp, anh trai, tất cả mọi người biết được chuyện này đều rất cao hứng cùng khát vọng con của chúng ta được sinh ra sớm một chút. Anh trai, em khẩn cấp muốn nghe đứa nhỏ gọi em là ba ba. Nhưng Yến Phi vẫn không có động tĩnh gì. Ba người sợ hãi, xoa xoa lồng ngực của hắn, sờ sờ sau lưng của hắn, khẽ vuốt phần bụng của hắn. Anh trai, anh nói gì đi? Em biết anh nhất thời không thể tiếp nhận được chuyện này, anh trai, anh nói gì đi à? Nghĩ đến hai lệ án tự sát trước đó, ba người bị dọa trắng mặt. Anh trai, đứa nhỏ rất khỏe mạnh, anh không muốn nhìn thấy đứa nhỏ được sinh ra sao? Anh không muốn cùng bọn em xây dựng một gia đình càng thêm hạnh phúc sao? Anh trai, anh nói gì đi à, đừng im lặng như vậy. Anh đánh bọn em, mắng bọn em, thế nào cũng được. Người trong sân nhìn ba người tựa hồ luống cuống hoảng sợ, lại thấy Yến Phi vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích cũng có chút lo lắng. Giản Trọng Bình đứng ở cửa chờ lệnh, vạn nhất Yến Phi chịu không nổi loại kích thích này, trên người xuất hiện phản ứng gì không tốt cậu sẽ lập tức vọt vào cứu người. Hơn 10 phút trôi qua Yến Phi có động tĩnh, ảnh chụp siêu âm B từ trong tay hắn rơi xuống trên mặt đất, sau đó ngốc lăng nhìn về phía Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Vài giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, trở nên vô cùng dữ tợn, mở miệng liền mắng. Cái đệch a, anh đây là cái vận cướp chó gì vậy a? Anh muốn trả hàng, cái đệch, cùng với tiếng rít gào của Yến Phi, trong một căn biệt thự nào đó ở Đông Hồ, chuyện xưa tình cảm mãnh liệt sôi trào lần thứ hai lại được trình diễn. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, chụp CT toàn thân, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vài lời làm nhảm của editor, từ cuối năm ngoái mình đã định kết thúc bộ này vào đúng sinh nhật của bản thân, không ngờ bởi vì mải ăn chơi mê phim ảnh cuồng đọc Kiêu Ti tới tận cuối tháng 3 mình nhận ra rằng bộ này còn tận 40 chương nữa mới hết. Mình tính tính thời gian, nếu muốn hoàn thành đúng thời hạn trong khoảng 28 ngày còn lại này, mỗi ngày mình phải post ít nhất 2 chương. Nói thật bỉ thì nói riêng và các bộ tiểu thuyết của Neleta nói chung đều có một đặc điểm, các chương rất rất dài, dài gấp đôi các bộ tiểu thuyết khác. Lắm lúc mình khá stress và mệt mỏi vì edit, thậm chí còn ngại trách lại lỗi, nhưng không hiểu vì sao một con lười cấp quốc gia như mình lại vẫn cắn răng tự cổ vũ bản thân cố gắng tới cùng. Cuối cùng dưới động lực không ngừng, mình đã thành công, hoàn thành bộ này vào đúng sinh nhật 21 tuổi của bản thân, như một món quà tinh thần tự tặng cho bản thân. Feeling tự cảm động ING tương đương. Để kết thúc bộ này, mất gần một năm rưỡi, một khoảng thời gian khá dài đối với mình. Tới lúc này, đánh những dòng cảm nghĩ này, mình thở phào một hơi, cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa tự hào với công sức bản thân bỏ ra. Phần 1 của Bỉ thì Bỉ, góc chuyện audio.com, thì đã kết thúc. Mình sẽ tạm nghỉ một tuần, tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một quãng thời gian cày ngày cày đêm. Hiện tại mình đã mua được raw của phần 2, sẽ edit vào một ngày không xa, chắc khoảng giữa tháng 7 hoặc tháng 8 gì đó. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, ủng hộ bộ truyện, tiếp thêm cho mình năng lượng để mình hoàn thành bộ truyện đúng hạn, ahihi tương đương. Yêu thương tương đương, the end cách chương.